Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả à, Miêu Đại Yên sượng chân cả nửa ngày cuối cùng hoàn hồn, giả vờ ho khan hai tiếng rồi nhanh chóng tiến lại gần. Tiểu Tái, Ảnh Hậu Trác, hai người có sao không? Nhưng chú ấy vừa lọt vào khung hình một cái đã bị nhấn chìm trong vô số bình luận phỉ nhổ. Ha ha ha, cụ à cụ tránh ra dùm với. Không hiểu sao mà tôi có cảm giác cụ lúc này cực kỳ chói lòa luôn. Bóng đèn à, cụ đang làm gì vậy? May về lại vị trí ban đầu của cụ, chuyên tâm chiếu sáng cho họ đi. Đương nhiên đó chỉ là những lời bông đùa, thế nên sau một tràng cười sảng khoái, mọi người cũng dần quẳng nó ra sau đầu, không ai bám riết, không buông đề tài này nữa. Nhưng cũng nhờ có đoạn nhạc đệm này mà nỗi sợ của cư dân mạng đã bớt đi nhiều. Trác Mai mỉm cười, nói với hai người, không sao. Sau khi cảm ơn Tô Tái Tái, chị ấy nhìn xuống dưới chân. Bất cẩn vấp phải thứ gì đó thôi. Cái gì vậy? Miêu Đại Yên vừa hỏi, vừa định lấy đèn pin ra soi thử. Nào ngờ Tô Tái Tái đã đi trước một bước, cô xoay người, chuẩn xác nhặt thứ đó lên, sau đó giơ ra cho hai người còn lại xem. Là một thanh sắt ư? Đường lúc ba người trầm ngâm phân tích, trên màn hình lại có một mụt rừng. Lướt qua, không đúng, với tầm nhìn mờ ảo này, hẳn chị Tái Tái không nhìn thấy gì mới phải chứ. Nhưng vậy thì sao cô ấy có thể nhặt thứ đó lên một cách chính xác như thế được? Chắc là dựa vào âm thanh để đoán vị trí chăng? Có người nửa đùa nửa thật nói. Nhưng vừa nói xong, tới cả người đó cũng thoáng sững sờ, bởi vì càng nghĩ càng thấy rất có lý, không có gì để bắt bẻ cả. Nguy hiểm quá đi mất, không có Tiểu Tái thì chị ngã đập đầu rồi. Trác Mai cau mày, thoáng liếc mắt về phía đống xe hư, run rẩy bảo. Nhưng nơi đó, chị ấy còn chưa nói hết câu, Miêu Đại Yên đã xung phong nhận lấy trọng trách. Để tôi đi xem thử cho. Trác Mai gật đầu, thận trọng dặn dò Miêu Đại Yên một câu. Cẩn thận nhé, rồi vội vàng nhích người lại gần Tô Tái Tái. Không ngờ hành động này của chị ấy lại giống như chim nhỏ đang nép vào người, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Ảnh Hậu Trác dễ thương quá đi. Ghen đấy, được chưa? Đừng gào nữa, tập trung xem đi kìa. Thấy bình luận nhắc nhở, cư dân mạng lại im lặng, cùng Miêu Đại Yên đề cao cảnh giác, cẩn thận tiến lại gần đống xe hư. Trong bãi đậu xe, ngoài tiếng vọng ra còn có cả tiếng gió thổi vi vu chẳng biết từ đâu tới, nghe mà rợn cả tóc gáy. Rõ ràng xung quanh không có thứ gì để tựa vào, nhưng càng ở lâu, cảm giác sau lưng có gì đó là lạ lại càng rõ ràng. Cảm giác như thể có thứ gì chậm chậm tiếp cận, sau đó ghé sát vào gáy, thổi nhẹ một hơi, chỉ cần quay đầu lại sẽ lập tức phát hiện bản thân đang tiếp xúc gần với một gương mặt trắng hiếu. May là tới tận khi Miêu Đại Yên đến gần chiếc xe hỏng thì vẫn chẳng có chuyện kỳ lạ gì xảy ra. Bên ngoài chiếc xe phủ một lớp bụi cực dày, không tài nào nhìn rõ được bên trong. Miêu Đại Yên giơ ống tay áo lên, cẩn thận lau đi lớp bụi trên cửa sổ bên cạnh ghế phó lại, rồi nín thở nhòm vào trong. Lúc này, chú ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bắt gặp cảnh tượng bên trong có người thình lình quay đầu nhìn mình chừng chừng rồi. Nhưng không ngờ lại phát hiện thứ ngồi bên trong chỉ là một con ma nơ canh. Phù, Miêu Đại Yên thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ngoái đầu về phía hai người Tô Tái Tái, nhẹ nhàng phất tay bảo. Không sao hết, là ma nơ canh thôi. Trác Mai gật đầu, lại liếc nhìn con ma nơ canh lần nữa rồi nhanh chóng rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế chúng ta mau rời khỏi đây đi. Đường lúc Miêu Đại Yên tính lên tiếng. Chờ một lát, Tô Tái Tái chợt mở miệng, ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía cô. Đầu tiên, cô quan sát ma nơ canh ở ghế phó lái một lượt, trầm tư vài giây rồi nói. Tại sao, ghế phó lái thì có người ngồi? Nói đoạn, cô dừng vài giây, rời mắt sang chỗ ghế lái trống không. Còn chỗ vô lăng thì chẳng có ai. Miêu Đại Yên như ngừng thở. Tô Tái Tái nhìn chú ấy chằm chằm, bình tĩnh hỏi tiếp. Tài xế đi đâu mất rồi? Một câu, tài xế đâu, của Tô Tái Tái không chỉ khiến da gà da vịt trên người Miêu Đại Yên nổi hết lên, mà tới đạo diễn và nhân viên ở trường quay cũng phải nuốt nước miệng hoảng hồn. Về phần chị Hà, chị ấy đã lặng lẽ hòa vào nhóm các chị đẹp đang ôm nhau sưởi ấm, hóa thân thành một thành viên của nhóm. Bầu không khí này đã đủ dọa người rồi, giờ lại thêm mấy lời Tô Tái Tái thốt ra, càng khiến người ta rợn cả sống lưng. Cô Tô à, cô đúng là ma quỷ mà. Bên cạnh đó, trên kênh phát sóng trực tiếp, màn hình đã bị các kiểu bình luận như che kín, có vẻ khán giả tính dùng cách này để bảo vệ trái tim mỏng manh của mình. Vì như vậy thì dù có thứ gì đột ngột nhảy ra, họ cũng sẽ không nhìn thấy. Mình đúng là thông minh mà. Cư dân mạng trong phòng phát sóng kiểu, im hèn lắm. Cùng lúc này, tài xế đâu, đang từ từ leo lên hot search. Những người không theo dõi chương trình Huyền Linh Sư thấy tiêu đề thì tò mò lắm. Bèn ấn vào thử, sau khi xem đoạn video ngắn dài tầm vài phút thì dứt khoát nhắm chặt hai mắt, hét lớn. Sao lại dọa tôi? Kế tiếp, họ vừa khóc tu tu vừa xông vào kênh trực tiếp của Huyền Linh Sư, chuẩn bị lấy độc trị độc, quay về phía nhóm Tô Tái Tái. Sau một thoáng dùng mình, Miêu Đại Yên chậm chậm lùi bước về bên cạnh Tô Tái Tái, học theo Trác Mai, trốn ra phía sau cô, lấm la lấm lét nhìn trái ngó phải, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Chú ấy vừa cười khan, vừa nói, tiểu tái à, cô đừng dọa tôi sợ chứ. Nói đoạn, chú ấy lại cười trừ, bảo, cụ đây cũng lớn tuổi rồi. Ồ, thế hả? Nghe vậy, Tô Tái Tái yên lặng nhìn chú ấy chằm chằm. Tới cả Trác Mai cũng học theo Tô Tái Tái, dáng vẻ. Cụ đoán xem bọn này có tin không? Của hai người không hẹn mà giống hết nhau, khiến Miêu Đại Yên chỉ có thể mỉm cười đầy xấu hổ, sau đó vội vàng chữa cháy. Ý là tâm lý, già về mặt tâm lý cũng là già mà. Trái lại, bầu không khí bên khu bình luận có vẻ nhàn nhã hơn một chút. Sao tôi có cảm giác ảnh hậu Trác cũng bị chị Tái Tái dạy hư rồi vậy? Ai đó mau nói cho tôi biết là tôi đã sai đi. Dạy hư thì dạy hư, chẳng lẽ mọi người không thấy? Một ảnh hậu Trác thế này cũng rất ổn hả? Có bình luận khẽ cảm khái. Đã lâu rồi tôi không thấy cô ấy thoải mái như vậy đó. Cũng đúng, hình như lần cuối cùng nhìn thấy chị ấy tràn ngập sức sống thế này đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Người hâm mộ ngắm nhìn Trác Mai trên màn hình, lòng thổn thức, người nào nhạy cảm đã sớm không chịu nổi mà nước mắt đong đầy. Tôi muốn khóc quá, thôi được rồi, mọi người tập trung xem tiếp chương trình đi nào. Fan lớn tuổi một chút vội lên tiếng an ủi mọi người, tuy hốc mắt ửng đỏ, nhưng khóe miệng lại không kiềm được mà dương cao. Sau đó, mọi người nhìn thấy Tô Tái Tái trên màn hình như hóa thân thành gà mẹ, dẫn theo một đàn gà con yếu ớt, bất lực đi quanh chiếc xe bị hư một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng bầu không khí rất đáng sợ. Nhưng khán giả lại không nhịn được mà bật cười trước hành động quá đỗi đáng yêu này của họ. Khó trách có người lại nói, từ khi Tô Tái Tái tham gia Huyền Linh Sư, chương trình đã biến thành một cuốn phim kinh dị có yếu tố hài hước. Không có gì hết, sau khi tìm một vòng, Tô Tái Tái ngoái đầu nhìn về phía những người đang núp sau lưng mình. Đúng thế, chẳng biết từ lúc nào mà người quay phim cũng trốn ra sau lưng cô luôn rồi. Nghe vậy, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thế chúng ta tiếp tục đi tìm lối lên lầu thôi. Miêu Đại Yên vừa vỗ ngực vừa bảo. Dứt lời, chú ấy như sực nhớ ra mình là người đảm nhận vị trí pha trò trong chương trình. Bèn ngửa mặt lên trời cười lớn hai tiếng. Sau đó khôi phục dáng vẻ dũng cảm như ngày thường. Hiên ngang đối mặt với nhóm Tô Tái Tái. Hùng hồn hứa hẹn. Yên tâm đi, từ giờ đến lượt tôi bảo vệ mọi người. Hứa xong còn không quên nhìn thần tượng số 2 trong lòng mình Trác Mai. Bảo. Ảnh hậu Trác đừng sợ nhé. Ảnh hậu Trác đứng bên cạnh Tô Tái Tái, gật đầu nói. Có tiểu tái ở bên, tôi không thấy sợ nữa. À thì, Miêu Đại Yên chớp chớp mắt, không biết trả lời thế nào. Còn khán giả lại được một chàng cười bể bụng khi thấy dáng vẻ nghiêm túc đáp lại của Trác Mai. Mọi người tiếp tục công cuộc mò mẫm tìm lối ra trong tầng hầm để xe tối đen như mực. Nhưng chẳng biết là do khả năng nhận biết phương hướng của mọi người bị suy giảm trong bóng đêm hay gì mà có tìm cỡ nào cũng không thấy. Cách chương.